Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 437 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay khi Trần Bình lần nữa mở to mắt, anh phát hiện mình đang nằm trên giường của Bách Hoa Tiên Tử, mà người ngồi ngay ngắn bên cạnh anh không ai khác chính là Bách Hoa Tiên Tử. Nhìn bộ dạng của cô ấy, hẳn là vết thương không nặng lắm. Mà ngay lúc này, cô ấy vậy mà vẫn luôn chăm chú nhìn Trần Bình đang nằm ở trên giường. Bộ dạng kia giống như là một người vợ đang hy vọng chồng mình tỉnh lại vậy. Sau khi Trần Bình thật sự mở to mắt ra, khuôn mặt của Bách Hoa Tiên Tử bỗng nhiên đỏ lên. Cô ấy không ngờ Trần Bình sẽ tỉnh dậy ngay vào lúc này. Anh tỉnh rồi à? Bách Hoa Tiên Tử hơi ngượng ngùng cúi đầu hỏi. Trần Bình trực tiếp ngồi dậy từ trên giường, nói: Thương Vô Tình đang ở chỗ nào? Nghe thấy Trần Bình nói thẳng tên của sư phụ mình ra, Bách Hoa Tiên Tử kia lập tức sừng sốt một chút. Sư phụ đã trở lại phòng của người rồi, anh có chuyện gì có thể nói với tôi? Còn chưa nghe được câu nói tiếp theo của Bách Hoa Tiên Tử, Trần Bình đã nghe thấy giọng nói của Thương Vô Tình. Được rồi, nếu cậu ta đã tỉnh, con nhanh chóng rời khỏi đây đi. Khi Thương Vô Tình đối diện với Bách Hoa Tiên Tử, bà ta không có một chút khách sáo nào, đặc biệt là khi nhìn thấy, ngay lúc bà ta đang ra đòn công kích hướng về phía Trần Bình, Bách Hoa Tiên Tử vậy mà có thể liều mình tới cứu. Điều này càng khiến trong lòng Thương Vô Tình toát ra một mảnh lạnh lẽo. Đứa nhỏ này có bao nhiêu phần tương tự giống như bà ta đã từng vậy, mà nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc bản thân bà ta đã đạt được điều gì đây? Cậu lại muốn nói, muốn lấy bách thảo linh lộ của bách hoa cốc của tôi sao? Cậu muốn dùng nó để làm gì? Nghe bà ta hỏi như vậy, dường như Trần Bình không chút do dự nào. Anh nói, đương nhiên là để cứu người rồi, cứu một người quan trọng nhất đối với tôi. Lúc này Thương Vô Tình có vẻ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, không còn cảm xúc dao động mãnh liệt giống như lúc trước nữa. Giọng nói của bà ta điềm đạm. Người này vậy mà quan trọng tới mức cậu có thể không quan tâm đến cả mạng sống của chính mình sao? Cậu phải biết rằng khi tôi ra tay trong lúc đang tức giận thì không lưu tình chút nào, nhưng cậu ở giây phút cuối cùng lại chỉ nhớ tới bách thảo linh lộ. Nghe bà ta nói như vậy, Trần Bình đã chậm rãi xuống giường. Anh chậm rãi đi tới tán cây bên cạnh cửa sổ trong phòng. Người đó là vợ của tôi, vì cô ấy cho dù có vứt bỏ tính mạng của tôi cũng vô cùng đáng giá. Nghe được câu nói này của Trần Bình, trên mặt của Bách Hoa Tử kia lập tức xuất hiện vẻ thất vọng và buồn rầu. Có lẽ mục đích của Thương Vô Tình chính là muốn Bách Hoa Tiên Tử hết hy vọng với Trần Bình. Đúng là một người trọng tình trọng nghĩa. Một khi đã như vậy, tôi sẽ đưa cậu đến đi dạo một vòng vườn thuốc bên trong Bách Hoa Cốc này. Sau khi nói xong, Thương Vô Tình trực tiếp đi ra ngoài, mà Trần Bình cũng không chậm trễ chút nào. Anh đi theo bóng dáng của bà ta ra ngoài. Lúc này Bách Hoa Tử ngồi ở kia đã có vẻ bừng tỉnh. Thì ra trong lòng anh ấy đã sớm có người khác rồi. Không cần đi xa lắm, Trần Bình đã theo Thương Vô Tình tới vườn thuốc. Từ trạng thái của nơi này, Trần Bình có thể nhận ra diện tích của vườn thuốc này vốn dĩ không nhỏ. Hơn nữa loại linh dược này cũng không ít chút nào. Chỉ là lúc này tất cả linh dược vậy mà đã bị khô héo. Trước mặt cậu là một mảnh bách thảo linh lộ, nhưng mà không biết vì sao lại như vậy. Mấy năm trước đây, tất cả linh dược tôi có chẳng những không lớn lên mà ngược lại đã chết đi gần hết. Thứ cậu đang nhìn lúc này chính là tất cả linh dược bách hoa cốc đang có. Trần Bình ngây ngẩn cả người. Anh không ngờ tới bản thân mình tranh giành lâu như vậy cuối cùng lại nhận được một kết quả như này. Bên trong khu vườn thuốc này chỉ có một cây bách thảo linh lộ lẻ loi đang đứng ở đó. Hơn nữa, nhìn bộ dáng cảnh lá vàng úa kia, có lẽ sắp chết đến nơi rồi. Đây là có chuyện gì vậy? Trần Bình vừa nhìn vừa hỏi Thương Vô Tình. Nếu tôi biết được vì sao lại như này, thì sẽ không để Bách Hoa Cốc cô đơn như vậy rồi. Thương Vô Tình nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói. Nhưng ngay lúc này, có lẽ trong vườn thuốc này có thứ gì đó ảnh hưởng tới ký ức của vị siêu phàm thiên đạo bên trong Trần Bình. Tôi có thể vào trong xem xét một lát không? Trần Bình hỏi. Thương Vô Tình không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Cho dù Trần Bình có muốn lấy được linh dược đến cỡ nào, khi đối mặt với tình hình hiện tại, anh căn bản cũng không có cách gì cả. Một cây bách thảo linh lộ đang bị bệnh sắp chết kia đã không có dược lực và công dụng từ lâu rồi. Mà Trần Bình đi dạo một vòng bên trong vườn thuốc nơi đây, anh đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Nơi này, bên dưới vườn thuốc này, có lẽ đang chôn thứ gì đó. Mà mấy thứ này chính là kẻ đầu sỏ gây tội. Chúng nó đã hấp thụ hết mọi nguyên khí trời đất của vườn thuốc này. Nếu không có ký ức của vị siêu phàm thiên đạo, Trần Bình cũng sẽ không nhạy bén mà cảm nhận được nguyên khí trời đất và các loại nguyên tố khác thường ở bốn phía. Dựa theo lời nói của Thương Vô Tình và Bách Hoa Tiên Tử, có vẻ bách hoa cốc này của họ vẫn luôn có người lạ bước vào. Mà nếu xuất hiện vấn đề như vậy, xác suất rất lớn chính là do người một nhà bọn họ động tay động chân. Nghĩ tới đây, Trần Bình đột nhiên cười nhẹ với Thương Vô Tình ở bên kia rồi nói: "Tiền bối, nếu tôi nói cho bà biết cách giải quyết vấn đề bên trong bách hoa cốc này của bà có thể đưa tôi vài cây bách thảo linh lộ được không?" Nghe Trần Bình nói vậy, biểu cảm của Thương Vô Tình kia lập tức xuất hiện sự thay đổi. "Ý của cậu là cậu có cách giúp tôi giải quyết vấn đề của vườn thuốc này sao?" Trần Bình gật đầu, tuy rằng anh vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc được hết, nhưng ít nhất có thể lấy đồ vật đang chôn bên dưới vườn thuốc này ra ngoài, anh vẫn có thể làm được điều đó. Kế tiếp, sau đó, thì cứ đi một bước tính một bước vậy. Nếu có thể giải quyết vấn đề theo hướng tốt nhất hoặc vấn đề không thể giải quyết hoàn toàn, vậy bản thân anh cũng coi như là đào ra được đồ vật giấu sâu bên trong, có thể giúp bách hoa cốc một phần. Thương Vô Tình vừa định đáp lại thì đã bị Trần Bình ngăn cản. "Tôi muốn giúp bà giải quyết vấn đề của vườn thuốc cũng được thôi, nhưng mà tôi cần phải điều chỉnh cơ thể mình đến trạng thái tốt nhất trước đã. Rốt cuộc sẽ gặp chuyện gì cũng khó nói rõ được." Nghe Trần Bình nói như vậy, Thương Vô Tình lộ ra biểu cảm có chút nghi hoặc. Nếu như nói còn điều gì có thể khiến Thương Vô Tình tin tưởng lời nói của Trần Bình, thì chính là đến từ ký ức của vị siêu phàm thiên đạo trên người Trần Bình. Chuyện giữa bà ta và vị siêu phàm thiên đạo không có bất cứ một ai khác biết, nhưng mà Trần Bình này lại có thể nói ra những đạo lý một cách rõ ràng. "Được, tôi cho cậu một cơ hội. Nếu cậu có cách xử lý tốt vấn đề của vườn thuốc, bất luận cậu có đưa ra loại yêu cầu nào, tôi đều sẽ đáp ứng theo cậu." Ngay sau đó, bà ta chuyển chủ đề. "Mấy ngày này, tôi cũng sẽ dốc toàn bộ sức lực thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của cậu. Nhưng nếu cậu không thể giải quyết mọi chuyện giúp tôi, vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn độc ác." Trần Bình chỉ hơi gật đầu, cũng không nói gì thêm. Sau đó, khoanh chân ngồi xuống ngay bên trong vườn thuốc. Anh muốn cảm nhận một cách cẩn thận nhất từng biến hóa nhỏ lẻ. Nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, kéo nguyên tố hơi thở xung quanh trời đất về phía Trần Bình. Mà giây phút này, vài thứ vốn dĩ đã chôn sâu dưới mặt đất kia, tất nhiên cũng bắt đầu hấp thụ nguyên khí. Hơn nữa, còn là từ nguyên khí từ bên trong thân thể của Trần Bình. Cảm nhận được mấy đồ vật hấp thụ nguyên khí của mình, trên mặt Trần Bình nở một nụ cười tươi đầy tự tin. Vấn đề của vườn thuốc có lẽ có thể sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng thôi. Thương Vô Tình đi ra khỏi ruộng thuốc. Bây giờ bà ta đứng ở chỗ này cũng không có tác dụng gì mấy. Huống hồ bên trong bách hoa cốc này giống như mê cung vậy. Nếu như không có người dẫn đường thì chỉ sợ là sẽ mãi mãi mất phương hướng, lạc ở trong bách hoa cốc. Mà trong cả cái bách hoa cốc này, người có thể giúp Trần Bình đào tẩu cũng chỉ có một mình bách hoa tiên tử mà thôi. Thương Vô Tình lập tức hạ lệnh nhốt bách hoa tiên tử lại. Hơn nữa, bà ta còn nói với bách hoa tiên tử là trước khi Trần Bình giải quyết xong vấn đề ruộng thuốc, bách hoa tiên tử khó có thể ra khỏi đây. Không chỉ như thế, Thương Vô Tình còn hạ lệnh cấm dù là ai cũng không được tới gần ruộng thuốc nửa bước. Mà một lúc sau khi Trần Bình ở lại ruộng thuốc, anh lại phát hiện ra có người đang lén lén lút lút theo dõi mình, nhưng anh cũng không lên tiếng. Trong lòng Trần Bình biết rõ người có thể tới đây ngay lúc này, khả năng cao là người đã cho thứ đó xuống ruộng thuốc. Một khi bí mật mình che giấu bị phát hiện, thì dù là ai cũng sẽ đứng ngồi không yên. Tuy rằng bây giờ nguyên khí của Trần Bình chưa hồi phục đến trạng thái tốt nhất, nhưng thể lực của anh đã được bổ sung rồi. Anh đứng dậy, không ngừng điều động nguyên tố thổ ở xung quanh bản thân, phá vỡ mặt đất. Nhưng ngay lúc đó, cái cô đại sư tỷ hồi trước lại xuất hiện. Cô ta hung dữ nhìn chằm chằm vào Trần Bình, nói: "Cần gì phải làm vậy? Cho dù mày giải quyết xong chuyện ruộng thuốc thì bọn họ cũng sẽ không cảm ơn mày đâu." Lúc này, đại sư tỷ đứng bên cạnh một tảng đá như cái bóng. Thậm chí Trần Bình còn có thể thấy được một phần gương mặt của cô ta. Trần Bình chỉ nhìn cô ta một cái, sau đó thản nhiên nói: Tôi cũng không cần bọn họ cảm ơn, thứ tôi muốn là bách thảo linh lộ. Nghe Trần Bình nói như vậy, trong đôi mắt của đại sư tỷ lập tức lóe sáng. Tao có thể cho mày, nhưng mày phải hứa với tao, sau khi lấy được bách thảo linh lộ rồi, thì mày phải đi khỏi đây ngay. Nghe cô ta nói vậy, Trần Bình hơi do dự. Cả cái bách hoa cốc này chẳng có lấy một cây bách thảo linh lộ, nhưng cô ta lại có. Cuối cùng, Trần Bình dừng động tác, anh không điều động nguyên tố thổ phá vỡ mặt đất nữa. Thế Trần Bình thật sự ngừng lại, đại sư tỷ mới cười tủm tỉm nói: Vậy là được rồi, mày đã có được thứ mày muốn, giờ thì lập tức rời đi, chúng ta gặp lại nhau ở thác nước. Trần Bình chỉ cười nhạt nói: Nói chuyện vô căn cứ thế, cô phải lấy bách thảo linh lộ ra đặt ở trước mặt tôi thì tôi mới có thể đồng ý yêu cầu của cô được. Nghe Trần Bình nói như vậy, đôi mắt đại sư tỷ lập tức hiện lên vẻ gian xảo. Mày đi theo tao, tao dẫn mày đi lấy nó. Trần Bình đứng yên bất động, không hề nhúc nhích. Đại sư tỷ thấy thế, đột nhiên cô ta quay đầu lại, nhìn về phía Trần Bình, rồi nở nụ cười ma mị, nói: Sao tao có thể mang một thứ như bách thảo linh lộ theo trong người được chứ? Lúc này, Trần Bình đã phát giác ra được, đại sư tỷ có điểm không bình thường. Vậy cô mang nó tới đây đi, cô có thể âm thầm chạy tới nơi này, thì nhất định sẽ có cách mang bách thảo linh lộ tới đây luôn. Chân Trần Bình như cái cây mọc rễ dính chặt xuống đất. Thấy Trần Bình vẫn không chịu nhúc nhích, cuối cùng đại sư tỷ cũng tức giận, biểu cảm quyến rũ trên gương mặt cô ta đột nhiên thay đổi. Rượu mày không uống mà thích uống rượu phạt, mau cút tới đây cho tao, nếu không thì tao cũng không bảo đảm. Trần Bình mỉm cười nói: Không bảo đảm cái gì? Không bảo đảm thứ cô trôn xuống có thể tấn công tôi không à? Nghe Trần Bình nói như vậy, biểu cảm trên khuôn mặt đại sơ tỷ đột nhiên biến đổi. Nếu mày đã biết thì tao đành phải bỏ chút sức ra để giết mày ngay tại đây luôn. Đại sơ tỷ hơi chuyển động, xung quanh cô ta lập tức bị bao phủ bởi vô số phấn hoa. Không chỉ có như thế, trên tay cô ta còn xuất hiện một đóa hoa sen. Chỉ có điều bông hoa sen này màu đen, mà ngay khi bông hoa sen màu đen này xuất hiện, dường như tất cả nguyên khí xung quanh đều bị nó hấp thụ. Phương pháp điên cuồng hấp thụ nguyên khí này chính là mổ gà lấy trứng. Cho nên, tất cả mọi chuyện trong bách hoa cốc đều là do cô làm, đúng không? Tay Trần Bình đã cầm sẵn thương long kiếm. Anh đã sớm phát hiện ra đại sư tỷ rất kỳ quặc. Nhưng lúc này anh vẫn mỉm cười như trước, dường như không xem đại sư tỷ như một đối thủ thực sự vậy. Đại sư tỷ đưa tay, nhẹ nhàng đặt nó xuống. Hoa sen màu đen ở dưới đất bắt đầu lớn lên. Phấn hoa dày đặc trong không khí cũng chui vào trong bông hoa sen màu đen. Ngay sau đó, mấy tên chiến sĩ mặc giáp sắt, tay cầm thanh kiếm sắc bén, lần lượt xuất hiện từ trong không khí. Bầu không khí chết chóc bao trùm cả ruộng thuốc. Nhưng vào ngay lúc này, Thương Vô Tình đã dẫn mọi người trong bách hoa cốc đi đến. Tôi vốn tưởng rằng những người tôi bồi dưỡng đều là những người tài có một không hai, nhưng không ngờ được lại có một tên phản đồ như con. Bấy giờ Trần Bình mới mỉm cười đi ra khỏi ruộng thuốc. Đây vốn là kế hoạch do anh và Thương Vô Tình bày ra. Khi anh phát hiện ruộng thuốc này có người động tay động chân, anh đã ám chỉ Thương Vô Tình rồi. Thương Vô Tình cũng lập tức tương kế tiểu kế. Nhìn thấy sư phụ của mình còn có các sư tỷ sư muội đồng môn, đại sư tỷ liền cười to. Cô ta không cần phải che giấu bản thân nữa rồi. Được rồi, nếu đã bị các người phát hiện ra bí mật của tôi, vậy thì tất cả mọi người ở đây đều phải chết, ai cũng đừng mong thoát được. Lời vừa dứt, mái tóc vốn buộc cao của cô ta lập tức xõa ra. Hoa sen màu đen từ dưới chân cô ta bay lên, nâng cô ta cao lên. Lúc này, giọng của đại sư tỷ giống như là giọng của ác ma đến từ cửu u địa ngục vậy. Ở trong bách hoa cốc này, vốn dĩ tôi có tu vị cao nhất, tư chất cao nhất, nhưng vì sao tiểu sư muội lại trở thành bách hoa tiên tử chứ? Tôi không phục. Thương Vô Tình đi về phía trước một bước, sau đó nói với đại sư tỷ: Ta không cho con làm, tâm trạng của con liền giảm sút như thế, còn dọa ma nữa. Buông bỏ chấp niệm trong lòng con thì con còn có đường lui. Vẻ mặt của Thương Vô Tình vô cùng nghiêm túc. Bà ta nói thế là bởi vì cảm thấy đồ đệ của mình vẫn còn có khả năng quay đầu lại. Nhưng bà ta chưa bao giờ nghĩ tới cảnh đại sư tỷ lớn tiếng quát bà ta: Bà già kia, dọa ma thì làm sao? chẳng phải lúc trước bà mượn đại ma pháp khí kia mới có thể có hôm nay đấy sao? Hôm nay tôi cũng muốn thử một lần. Nói đoạn, hoa sen màu đen đã mọc ra vô số dây leo, ngọn của sợi dây leo này bén nhọn như tay cầm đao sắc vậy. Không chỉ có thế, hoa sen màu đen này còn tỏa ra hơi thở mạnh mẽ. Hơi thở đó khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Còn Trần Bình thì thông qua ký ức được thừa kế từ vị siêu phàm thiên đạo mới biết được đây là hơi thở mà chỉ ma tu mới có thể tu luyện ra được. Đúng lúc này, đại sư tỷ đã bắt đầu tấn công. Sợi dây leo như xúc tu lao thẳng về phía mọi người. Thêm vào đó, luồng khí kia còn nhanh hơn dây leo nữa. Lúc này đã có một số người của Bách Hoa Cốc bị đâm trúng, mà những người bị đâm trúng có biểu hiện toàn thân đen nhánh, hai mắt không cam lòng từ từ té xuống. To gan, không ngờ con lại dám làm tổn thương đồng môn của mình. Vẻ mặt Thương Vô Tình vô cùng nghiêm túc, lúc này bà ta nắm chặt tay, sẵn sàng tấn công đại sư tỷ. Nhưng đại sư tỷ dường như không chút quan tâm đến những lời nói tàn nhẫn vô tình. Là đồng môn thì đã sao? Ngay cả Bách Hoa Cốc tôi còn không quan tâm thì đồng môn có là gì? Nhưng đúng lúc này, dưới mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, dường như có thứ gì đó đang nứt ra khỏi mặt đất. Khi nhìn thấy cảnh này, đại sư tỷ nở nụ cười vô cùng quỷ dị. Tất cả những người có mặt tại chỗ này ngày hôm nay sẽ không có cơ hội sống sót. Tất cả mọi người sẽ trở thành tế phẩm để tôi hiến tế lên tháp ma tượng. Nghe đại sư tỷ nói vậy, vẻ mặt Thương Vô Tình lập tức thay đổi, bởi vì bà ta biết chính xác cái gọi là tháp ma tượng. Vậy mà con lại biết sự tồn tại của tháp ma tượng. Khi nghe bà ta nói vậy, vẻ mặt đại sư tỷ lạnh lùng. Đương nhiên là tôi biết, từ lúc bà chôn cất tháp ma tượng, tôi đã biết là bà không muốn tôi trở thành bách hoa tiên tử của bách hoa cốc này rồi. Vậy thì tôi chỉ có thể dùng tháp ma tượng để tăng tu vi. Tôi không ngại nói với bà rằng, thực ra kế hoạch này đã được tiến hành vài năm rồi. Vẻ mặt Thương Vô Tình lộ vẻ suy ngẫm, bà ta không ngờ chỉ vì địa vị bách hoa tiên tử này mà lại gây ra chuyện ầm ĩ này. Sư tỷ, nếu lúc đầu tỷ nói cho ta biết những chuyện đã xảy ra, ta sẽ không bao giờ tiếp nhận vị trí bách hoa tiên tử này. Tuy nhiên, sau khi lời cô vừa nói ra, Trần Bình đã bước đến bên cạnh bách hoa tiên tử. Cho dù cô không phải là bách hoa tiên tử, thì kết quả cũng như vậy thôi. Thứ cô ta muốn không chỉ là cái danh xưng bách hoa tiên tử kia, mà cô ta còn muốn có nhiều quyền lực hơn. Trần Bình lạnh nhạt nhìn đại sư tỷ, con đường tu hành vốn không có con đường tắt nào cả. Để có được tu vi, sức lực lớn, một số người sẽ bị quá hóa liều. Và thực tế đã không có ít người giống đại sư tỷ. Nghe Trần Bình nói những lời như vậy, khuôn mặt đại sư tỷ xa sầm. Cậu nói không sai, trên đời này ai có quyền lực lớn nhất thì lời người đó mới có trọng lượng. Mà tại sao tôi lại phải cúi đầu trước mặt những kẻ này? Lúc này đại sư tỷ cũng không quan tâm đến Thương Vô Tình có phải là sư phụ mình không nữa. Ngay lúc này, thứ dưới lòng đất dần lộ ra mặt góc cạnh. Tháp ma tượng cuối cùng cũng hiện hoàn toàn trước mặt mọi người. Đó là một tòa tháp đen bằng đá, nhưng không giống những tòa tháp khác. Tòa tháp này giống như được chạm khắc từ một khối đá đen. Trên đỉnh tháp có thêm hai cái sừng càng toát lên về uy lực. Toàn bộ tháp ma tượng lộ ra một luồng khí bí ẩn, đầy tà khí, cảm giác như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Ngay khi tòa tháp ma tượng xuất hiện, mọi người cảm thấy hơi thở của mình như đình trệ. Nhìn thấy cảnh này, đại sư tỷ bật cười ha ha, rồi nhảy lên đỉnh tháp ma tượng. Sau đó, mọi người nhìn thấy đại sư tỷ tự làm bị thương chính mình, rồi để máu của cô ta rơi trên tháp ma tượng. Đột nhiên, một bông hoa sen màu đen lan ra từ chân tháp ma tượng. Thương Vô Tình lập tức quay đầu lại nói với Trần Bình. Mau chóng đưa người bách hoa cốc đi, nếu quả chậm trễ thì sẽ muộn mất. Nghe bà ta nói xong, Trần Bình sừng sốt một chút. Anh không ngờ rằng vào giờ phút cuối cùng này, Thương Vô Tình lại tự mình đứng ra. Nhưng chờ đợi hành động tiếp theo của Trần Bình, đại sư tỷ lần nữa mở miệng nói. Muốn chạy sao? Nói cho các người biết, hôm nay một người cũng đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Đây không phải là đe dọa, vì lúc này cánh cửa của tháp ma tượng đã mở ra. Người của Bách Hoa Cốc đã bị bông hoa sen màu đen giết, ngay lập tức bị hút vào cửa của tháp ma trượng. Trần Bình dựa vào ký ức về đại năng truyền thừa. Anh biết rằng một khi ai đó bị hút vào tháp ma tượng, thì người đó sẽ trở thành thứ để hiến tế cho tháp ma tượng. Mọi người đều nhìn thấy khi người của Bách Hoa Cốc bị giết, lúc họ bị hút vào tháp ma tượng, da thịt trên người đều tiêu biến, chỉ còn trơ lại những bộ xương được chất đầy ở lối ra vào tháp. Trong chớp thoáng, đóa hoa sen đen lan rộng dưới chân tháp ma tượng đã bắt đầu lan về phía bên này, mà toàn bộ cây cối gần với bông hoa sen màu đen ngay lập tức bị nó hấp thụ hết tinh chất sống. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình cũng xem như biết được sự kỳ lạ của bông hoa sen màu đen này. Chỉ là hiện tại, sức lực của anh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, thực lực cũng không thể phát huy nhiều. Nhưng đúng lúc này, có người đột nhiên xông vào vòng tay của Trần Bình. Người này chính là Bách Hoa Tiên Tử. Trên tay cô đang cầm một viên linh đan, còn chưa kịp đợi Trần Bình nói, cô ta đã nhét viên linh đan vào miệng anh. Vốn dĩ, tôi đưa anh vào Bách Hoa Cốc là để chữa bệnh cho anh, nhưng hiện tại xem ra có vẻ không còn nhiều thời gian, cũng không có cơ hội nữa rồi. Viên linh đan này là khi tôi trở thành Bách Hoa Tiên Tử mà luyện thành. Mang viên linh đan này rời khỏi Bách Hoa Cốc đi. Trong ánh mắt Bách Hoa Tiên Tử hiện lên một tia kiên quyết, mà lúc này Trần Bình lại nhìn ra được suy nghĩ của Bách Hoa Tiên Tử. Cô muốn chiến đấu đến cùng với đại sư tỷ. Toàn cơ thể cô bao trùm bởi tia sáng màu lục của tinh hoa sinh mệnh. Thứ tinh hoa sinh mệnh bao phủ dày đặc, mà khi cảm nhận được tinh hoa sinh mệnh này, bông hoa sen màu đen liền rút lui về sau. Trần Bình ngây người đứng đó. Anh không ngờ rằng tinh hoa sinh mệnh lại có thể khắc chế, kìm hãm được những đóa sen đen đó. Đại sư tỷ thấy thế, liền phát ra thứ âm thanh không giống người. Khá khen cho cái gọi là tinh hoa sinh mệnh. Hôm nay tôi sẽ hút toàn bộ những tinh hoa sinh mệnh này của cô. Bách Hoa Tiên Tử nhờ vào những tinh hoa sinh mệnh mà bay đến giữa khoảng không trên cao. Nhìn thấy cảnh tượng này, người của Bách Hoa Cốc đồng thanh hét lớn. Tiểu sư muội, đừng mà! Lúc này, Thương Vô Tình cũng rất nghiêm túc. Bà ta đứng dậy, ngăn trước mặt Bách Hoa Tiên Tử. Có phải con điên rồi không? Con có biết con là niềm hy vọng lớn của Bách Hoa Cốc ta không? Nếu con chết đi, Bách Hoa Cốc cũng chẳng thể tồn tại được nữa. Và ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, một cánh tay của đại sư tỷ đã biến thành màu đen của dây leo hoa sen. Đúng lúc này, dây leo hoa sen đâm thẳng tới hướng của hai người họ. Nhưng dây leo hoa sen còn chưa động tới hai người họ, thì đột nhiên có ánh kiếm lóe lên. Dây leo liền bị chặt đứt. Người vừa ra tay chính là Trần Bình. Hiện tại trong tay anh đang cầm là Thương Long Kiếm. Anh đứng từ xa nhìn đại sư tỷ. Lấy mình làm thánh giá để hiến tế cho tháp ma tượng, chỉ vì muốn Bách Hoa Cốc không còn một người sống sót. Cô nghĩ như vậy có đáng không? Nghe thấy câu hỏi kia của Trần Bình, lúc này giọng nói của đại sư tỷ kia đã biến thành chất giọng không phải nam cũng chẳng phải nữ. Tên đàn ông thô lỗ kia, nếu không phải là vì mày, tao đã có thể giết chết tất cả đám phụ nữ này trong yên lặng rồi. Nhưng mày lại cứ nhất định phá hủy kế hoạch của tao, đã vậy thì mày đi chết đi. Lúc này cả người đại sư tỷ bỗng nhiên kéo dài ra, trông hệt như là một con rắn độc màu đen, há to miệng lao về phía Trần Bình vì muốn cắn anh. Nhưng nhìn thấy tình cảnh này, Trần Bình lại chỉ cười nhạt một tiếng. Sau đó, anh đột nhiên vung Thương Long Kiếm lên chém, một đường kiếm khí sắc bén, mạnh mẽ xuất ra từ trên mũi kiếm của anh. Thương Vô Tình ngạc nhiên nhìn sang Trần Bình. Vết thương trên người của anh chắc còn chưa hoàn toàn hồi phục lại như cũ, sao anh lại có thể có cách ra tay đối phó với cô ta? Trần Bình không nói gì, chỉ nhìn Bách Hoa Tiên Tử một cái. Mặc dù viên đan dược mà anh uống kia nhìn không được bắt mắt cho lắm, nhưng sau khi Trần Bình nuốt nó vào trong miệng thì mới phát hiện ra một luồng nguyên khí dồi dào bùng nổ trong thân thể mình. Không chỉ như thế, còn có cả tinh hoa sinh mệnh không ngừng tuôn trào nữa. Mặc dù một viên thuốc này hoàn toàn không đủ để chữa khỏi toàn bộ những vết thương trên người Trần Bình, thế nhưng cũng coi như là tốt lên 7-8 phần rồi. Hơn nữa, nguyên khí trong người Trần Bình cũng đã khôi phục được khá khá. Mặc dù không đạt được tới trạng thái tốt nhất, nhưng hẳn là vẫn đủ để đối phó với vị đại sư tỷ trước mắt này. Ngay sau đó, trên mũi kiếm của Trần Bình lập tức được bao trùm một ngọn lửa đỏ rực. Bên trong ngọn lửa đỏ này còn có cả một chút màu trắng, mà nhiệt độ của nó thì căn bản không phải là thứ cấp 5S trước đó có thể so sánh được. Kiếm trận kỳ lân. Trần Bình đột nhiên hơi dùng sức trên tay, ngay sau đó thì khởi động kiếm trận kỳ lân. Trên mái vòm phía trên, kiếm quang liên tục rơi xuống, hệt như từng chiếc phù chú đòi mạng. Phía trên kiếm quang này là nguyên khí và nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, hoàn toàn không phải là thứ mà đại sư tỷ có thể ngăn cản được. Bởi vậy cho nên, đại sư tỷ không thể không trốn vào trong bông hoa sen màu đen, để mặc cho từng đợt kiếm quang kia liên tiếp rơi vào trên tháp ma tượng. Từng đợt tiếng đinh đinh đang đang không ngừng vang lên. Không biết tháp ma tượng được chế tạo từ nguyên liệu gì mà không mảy may phải chịu chút tổn thương nào dưới sự tấn công sắc bén trong kiếm trận kỳ lân của Trần Bình như thế. Mà dường như là cảm nhận được mình đang bị tấn công, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện ở ngay phía trước tháp ma tượng. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy hình ảnh một nhân ngưu cầm trong tay một cây búa đi ra. Nhìn thấy thân hình quái dị của hắn, những người phụ nữ trong bách hoa cốc liên tục lùi về phía sau. Các cô rất ít khi đi ra khỏi khu vực của bách hoa cốc, cho nên cũng không hiểu biết nhiều về thế giới bên ngoài. Nhưng các cô vẫn có thể khẳng định chắc chắn, thứ mới xuất hiện này nhất định không phải vật gì tốt lành. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay lập tức trên một bàn tay khác của Trần Bình cũng hiện ra một ngọn lửa đỏ. Mà ngay sau đó, cánh tay này của anh lại lập tức biến thành móng vuốt kỳ lân, rồi chộp thẳng về phía nhân ngưu kia. Thế nhưng Trần Bình lại không hề ngờ được là tên nhân ngưu này lại không hề xóa hãi móng vuốt kỳ lân của Trần Bình chút nào, ngược lại còn bắt được móng vuốt của anh. Ngay sau đó, miệng của hắn phát ra một tiếng kêu hệt như tiếng trâu bò. Sau đó thì tên quái vật đầu trâu tay người này dùng sức rồi lập tức bóp chặt lấy móng vuốt kỳ lân của Trần Bình, phát ra những tiếng kẽo kẹt chói tai. Mà nguyên tố hỏa cấp độ 6S trên người Trần Bình lại không gây được chút tổn hại nào đến tên nhân ngưu này cả. Lúc này Trần Bình nhớ mày, anh lập tức khởi động nguyên tố thổ, khiến cho đất dưới chân nhân ngưu bỗng nhiên nứt ra thành một đường. Mà lúc nhìn thấy cảnh này, Thương Vô Tình cũng bắt đầu ra tay. Bây giờ trong phạm vi bách hoa cốc của cô xảy ra chuyện không may, làm sao cô có thể đứng yên khoanh tay nhìn được chứ? Chỉ có điều hào quang nguyên khí trên người cô lại không hề giống như những người khác, mà là một màu đỏ rực. Khi những nguyên khí này không ngừng dâng cao, một đoá nguyên khí sẽ ngưng kết thành hình một bông mẫu đơn khổng lồ xuất hiện ở giữa sân, mà rễ của đoá mẫu đơn này lại cắm thẳng vào trên người của tên nhân ngưu kia. Thường Vô Tình nhìn đại sư tỷ kia, lạnh lùng nói: "Vô dĩ lúc đầu tôi còn nghĩ rằng có thể cô còn có một cơ hội để cứu vãn, nhưng hiện giờ xem ra tôi nhất định phải thanh lý môn hộ rồi." Mặc dù miệng Thương Vô Tình nói ra những lời khắc nghiệt, nhưng trên mặt cô lại hiện ra sự thương cảm. Những nguyên khí ngưng kết thành đoá mẫu đơn kia không ngừng bùng nổ, hơn nữa sự bùng nổ này lại không hề dừng lại một giây một phút nào. Đây cũng chính là thủ đoạn công kích của Thương Vô Tình. Cho dù gặp phải đối thủ như thế nào, bà ta cũng đều sẽ dùng phương thức bùng nổ nguyên khí này để tấn công đối thủ. Mà vào đúng lúc này, Trần Bình cũng phát hiện ra một chuyện. Khi bông mẫu đơn khổng lồ được ngưng tụ từ nguyên khí này bắt đầu liên tục bùng nổ, lại có thể làm tê dại tên nhân ngưu kia, khiến cho hắn hoàn toàn không thể cử động. Trần Bình biết đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, bèn lập tức nâng Thương Long kiếm trong tay lên. Mà ngọn lửa trên khắp cơ thể anh đều ngưng kết tại mũi của Thương Long kiếm. Thân hình của anh đột nhiên khẽ chuyển động, mũi kiếm lập tức đâm vào thân thể của tên nhân ngưu kia. Mãi đến lúc này, ngọn lửa vốn dĩ được Trần Bình liên tục ngưng tụ và đè nén lúc trước mới có cơ hội nhanh chóng bộc phát trong thân thể của nhân ngưu kia. Loại phương pháp tấn công nội ứng ngoại hợp như này đã khiến cho tên nhân ngưu kia không thể chịu được, cuối cùng đã phát nổ. Mà nhìn thấy một màn chiến đấu này, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Lúc này đại sư tỷ kia đã nói không nên lời, bởi vì chỉ có khuôn mặt của cô ta là còn lộ ra bên ngoài. Còn lại các bộ phận khác trên cơ thể đều đã biến thành hoa sen màu đen cuộn lại ở phía trên tháp ma tượng. Vô số tịch diệt khí bắt đầu ngưng tụ thành những bông hoa sen nhỏ màu đen, sau đó bay nhanh về phía bông mẫu đơn hình thành từ nguyên khí kia. Mà vào lúc những bông hoa sen màu đen kia bay đến phía trên bông hoa mẫu đơn, thì hoa mẫu đơn lại chậm rãi thu nhỏ lại bằng tốc độ mà mắt thường cũng quan sát được. Còn những bông hoa sen màu đen kia thì bắt đầu nhanh chóng lớn dần lên. Lúc này Trần Bình mới hiểu rõ, xem ra bông hoa sen màu đen này cũng phải dựa vào nguyên khí mới có thể lớn lên được. Chỉ có điều, tốc độ sinh trưởng này thật sự là quá nhanh rồi. Sau đó, Trần Bình đi về phía bông mẫu đơn khổng lồ kia, ngọn lửa trên người anh lại nổi lên lần nữa. Chỉ có điều, lần này lửa của anh lại không phải dùng để tấn công, mà là dùng để bao trùm lên bông mẫu đơn khổng lồ tạo thành từ nguyên khí kia. Thế cảnh này, tất nhiên là Thương Vô Tình hiểu được trong lòng Trần Bình nghĩ gì rồi. Trong lúc hoảng hốt, bà ta cảm thấy dường như Trần Bình trước mắt mình lúc này lại giống hệt với vị siêu phàm thiên đạo trước kia vậy. Phối hợp ăn ý với cô, lại thêm loại khí phách muốn chống đỡ tất cả kia của anh nữa. Tiền bối, giúp tôi một tay. Trần Bình cao giọng nói. Trong chớp mắt khi anh nói câu này, Thương Vô Tình cũng phục hồi lại tinh thần. Trong tay áo của bà ta lại phun ra một luồng nguyên khí màu đỏ nữa. Mà dưới sự dẫn dắt của luồng nguyên khí màu đỏ này, Trần Bình dùng nguyên tố hỏa của mình để nâng bông mẫu đơn khổng lồ kia lên. Ngay sau đó, Trần Bình dùng kiếm bổ thẳng một nhát vào đỉnh của bông mẫu đơn khổng lồ kia. Chỉ trong chớp mắt, bông mẫu đơn khổng lồ kia đã bay về phía tháp ma tượng. Trong giây phút này, tất cả những người chứng kiến đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều chưa bao giờ nhìn thấy phương pháp công kích nào như vậy. Kỳ thật, không riêng gì bọn họ chưa từng trông thấy, đây cũng là lần đầu tiên Trần Bình sử dụng nó. Một đóa mây hình nấm bay lên từ trong bách hoa cốc, ngay sau đó thì truyền đến tiếng nổ rất to. Cho dù là đại sư tỷ hay là tòa tháp ma tượng kia cũng đều bị lực công phá vô cùng mạnh mẽ kia nuốt chừng. Cùng lúc đó, nhiệt độ của ngọn lửa cũng bốc lên khắp nơi, làm cho toàn bộ bách hoa cốc đều quanh quẩn một luồng nhiệt nóng hừng hực thiêu đốt mọi người. Gần như là tất cả người của bách hoa cốc đều lùi ra sau. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả Trần Bình và Thương Vô Tình. Chỉ có điều, hai người vừa mới tránh về phía sau thì lại phát hiện có điểm không đúng lắm. Mặc dù tất cả những bông hoa sen màu đen đều đã bị nhấn chìm trong ngọn lửa, hóa thành bột mịn, thế nhưng tòa tháp ma tượng kia lại không hề có một chút biến hóa nào cả. Chỉ có nhiều thêm một vài vết rạn trên thân tháp mà thôi. Vào lúc phát hiện ra điểm này, Thương Vô Tình nhíu chặt mày, vẻ mặt của cô cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Không xong rồi, cái tháp ma tượng này đang muốn mở ra. Bà ta vừa mới dứt lời thì trên tòa tháp ma tượng kia đã bắt đầu bong ra từng lớp đất đá, thật sự giống như có đồ vật gì được giấu ở trong đó mà lúc này đã bị phá vỡ phong ấn. Mà lúc này đây, Trần Bình mới phát hiện hình như động tác của bách hoa tiên tử trở nên hơi chậm chạp so với bình thường. Thế cảnh này, trong lòng Trần Bình vô cùng kinh ngạc. Anh mau chóng tiến lên đỡ lấy bách hoa tiên tử, sau đó lôi kéo cô ấy cùng lùi lại một chỗ cách đó khá xa. Đương nhiên là Thương Vô Tình cũng nhìn thấy cảnh này, chỉ là bà ta cũng không hề mở miệng ngăn lại. Sau khi những khúc mắc trong lòng bà ta được gỡ bỏ, bà ta cũng không tiếp tục giữ ý kiến phản đối chuyện đệ tử trong bách hoa cốc tiếp xúc với những người đàn ông bên ngoài nữa. Bỗng nhiên, một tiếng kêu nức nở thảm thiết truyền đến, trong lòng Trần Bình bỗng nhiên run lên. Anh lập tức nhìn về phía tòa tháp ma tượng kia, mà lúc này tháp ma tượng lại đã biến thành một pho tượng nhân nghiêu. Trong lòng Trần Bình chợt hiểu rõ, sợ rằng đây mới chính là dáng vẻ thật của tháp ma tượng, mà tiếng kêu thảm thiết kia chính là được phát ra từ bên trong ma tượng này. Lúc này bách hoa tiên tử mới khẽ khẽ nói với Trần Bình, xem ra đây chính là số mệnh của tôi rồi. Nghe thấy bách hoa tiên tử nói như vậy, trong lòng Trần Bình nổi lên một chút nghi ngờ. Anh hỏi, số mệnh gì? Mà đúng lúc này, Thương Vô Tình cũng đi tới trước mặt hai người bọn họ. Xem ra, chung quy lại thì vẫn không thể nào thoát khỏi số mệnh được rồi. Nghe được lời nói của Thương Vô Tình, Trần Bình vẫn muốn hỏi thêm gì đó. Nhưng đúng lúc này, Thương Vô Tình kia lại bỗng nhiên túm lấy bách hoa tiên tử, rồi sau đó dùng sức ném về phía ma tượng kia. Cùng lúc đó, nhân nghiêu vốn dĩ vẫn đứng im như pho tượng kia lại bỗng nhiên cử động. Hắn đột nhiên mở to miệng ra. Ngay sau đó, bách hoa tiên tử lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Cô ấy bị sức mạnh của nhân nghiêu kia hút vào giữa không trung, mà vào giây phút ấy, tất cả tinh hoa sinh mệnh màu xanh trong cơ thể cô ấy đều chảy cả vào miệng của nhân nghiêu kia. Thương Vô Tình tiếc nuối thở dài một hơi. Lúc này bách hoa tiên tử dường như đang phải nhẫn nại chịu đựng những đợt tra tấn không dành cho người thường, nhưng cô ấy lại vẫn cố nén đau đớn, quay đầu nhìn về phía Trần Bình. Năng lượng sinh mệnh vào thời khắc rời khỏi cơ thể chính là ngày phong ấn bị phá vỡ. Đây chính là lý do có sự tồn tại của bách hoa cốc này. Thương Vô Tình thản nhiên nói, trong đôi mắt của bà ta tràn đầy vẻ hờ hững. Nhìn dáng vẻ của bà ta lúc này thì dường như bà ta đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện rồi. Trần Bình chỉ hơi cau mày, sau đó nắm chặt lấy Thương Long kiếm rồi lao nhanh về phía Nhân Nghiêu kia. Lúc này anh không hề sử dụng bất kỳ thuộc tính thiên phú nào cả. Thương Long kiếm thẳng thừng chém lên người Nhân Nghiêu kia, thế nhưng lại chỉ phát ra một tiếng vang giòn giã, mà một kiếm này của Trần Bình dường như là chém lên đỉnh ngọn núi, nhưng mà ngọn núi ấy lại vẫn sừng sững ở đó, không thể phá vỡ được. Phản lực mạnh mẽ dội lại, đẩy cơ thể Trần Bình bay ngược ra ngoài, anh đáp trên mặt đất, rồi còn phải lùi về sau mấy bước, rồi mới có thể dừng lại được. Mà khi trông thấy cảnh này, Thương Vô Tình chậm rãi tiến tới. Vào thời điểm đang hấp thu năng lượng sinh mệnh, Nhân Nghiêu chính là kẻ thiên hạ vô địch. Cho dù sử dụng loại công kích gì, cũng đều không thể nào làm tổn thương nó. Thương Vô Tình lại nói, kể từ hôm nay, trong lãnh thổ của Hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa sẽ không còn sự tồn tại của Bách Hoa Cốc nữa. Tất cả đệ tử của Bách Hoa Cốc đều đường ai nấy đi. Mà dường như tất cả người của Bách Hoa Cốc đều đã biết trước chuyện này. Nên ngay khi nghe được Thương Vô Tình nói như vậy, tất cả mọi người đều quay về hướng Thương Vô Tình và Bách Hoa Tiên Tử ở phía xa xa, vái lệ một cái rồi sau đó lập tức rời đi. Mà Trần Bình thì nhìn Thương Vô Tình đầy nghi ngờ. Năng lượng sinh mệnh vốn được chia thành hai bộ phận, một phần là viên đan dược đã đi vào trong cơ thể của anh, mà một bộ phận khác chính là bản thân Bách Hoa Tiên Tử. Lúc đầu tôi đã tự nghĩ muốn để cho con gái của mình tránh xa khỏi cái số mệnh từ thời viễn cổ này, cho nên mới lựa chọn để cho một tiểu sư muội trong Bách Hoa Cốc trở thành Bách Hoa Tiên Tử, gánh vác năng lượng sinh mệnh thay cho nó. Nhưng bây giờ xem ra tôi đã sai rồi. Trần Bình nhớ lại đại sư tỷ của Bách Hoa Cốc khi nãy, bây giờ xem ra đại sư tỷ của Bách Hoa Cốc kia có lẽ chính là con gái của Thương Vô Tình. Mà viên đan dược mình nhận được kia hóa ra lại chính là năng lượng sinh mệnh của Bách Hoa Tiên Tử. Giờ khắc này Trần Bình mới hiểu được là hóa ra ở bên trong Bách Hoa Cốc này lại có thể cất giấu loại bí mật động trời mà dơ bẩn tới mức này. Lúc này hai tay Thương Vô Tình thực hiện mấy kết ấn. Ngay sau đó, khắp nơi trên từng ngọn núi, đỉnh đồi trong Bách Hoa Cốc đều nở ra những bông hoa mẫu đơn. Lúc này Thương Vô Tình kia mới mở miệng nói với Trần Bình, nếu như anh đã đạt được năng lượng sinh mệnh, vậy thì tôi muốn xin anh giúp tôi một chuyện. Hãy đánh cho quái vật ở bên trong ma tượng này một kích cuối cùng. Chẳng trách biểu cảm trên mặt Thương Vô Tình vừa rồi lại lạnh nhạt như vậy, hóa ra là trong lòng bà ta cũng đã có ý định tìm tới cái chết từ lâu, và cũng đã quyết định lấy thân mình tuẫn táng theo Bách Hoa Cốc này từ trước rồi. Như những bông hoa mẫu đơn nở đầy khắp núi đồi kia, thậm chí Trần Bình cũng có thể cảm giác được lúc này sinh mệnh của Thương Vô Tình đang dần trôi đi. Trần Bình cầm Thương Long kiếm trong tay, anh cũng đang chuẩn bị cho một kích cuối cùng của mình. Bách Hoa Tiên Tử đã không có cơ hội sống sót từ trước rồi, thậm chí ngay cả thân xác cũng không thể giữ lại, mà tất cả đều bị biến thành loại hào quang màu xanh lục kia. Mà trông thấy cảnh này, trái tim Trần Bình thật sự giống như bị ai đó mạnh mẽ nện cho một đấm. Anh không hề nghĩ rằng Bách Hoa Tiên Tử phải gánh vác loại số mệnh chớ trêu như thế này. Anh lại càng không nghĩ rằng Bách Hoa Tiên Tử lại nảy sinh tình cảm với mình. Nhưng đến tận giây phút cuối cùng, mình cũng không biết tên của cô ấy là gì. Cuối cùng thì Bách Hoa Tiên Tử cũng đã hoàn toàn biến mất ngay trước mắt Trần Bình. Còn thân thể của Nhân Nghiêu kia cũng đã không còn là một màu đen như mực nữa. Sau khi hấp thu xong năng lượng sinh mệnh, nó mới giống như là một sinh vật sống thật sự. Sừng châu đen nhánh tỏa sáng, bắp thịt toàn thân nổi lên thành từng cục. Ngay sau đó, nó ngửa mặt lên trời giống một tiếng thật dài. Một luồng sóng âm vang lên, quanh quẩn khắp trong sơn cốc. Tất cả thảm thực vật màu xanh biếc trong sơn cốc đều bị sóng âm của hắn mạnh mẽ đánh nát. Khắp bầu trời đều là xác của hoa dại, cỏ dại tung bay. Còn những đóa hoa mẫu đơn do Thương Vô Tình ngưng kết ra kia lại chỉ hơi lay động một chút, dường như không hề bị luồng sóng âm này ảnh hưởng đến. Mà lúc này, trong lòng Trần Bình chỉ cảm thấy buồn bực, tức giận, nóng nảy. Luồng sóng âm này lại có thể xuyên thẳng vào tận trong tim gan, khiến cho trong lòng anh dâng lên một luồng sát ý vô hạn. Anh cũng không biết, rốt cuộc thì sát ý trong lòng mình xuất hiện là vì bị tên nhân nghiêu này làm ảnh hưởng, hay là bởi vì cái chết của Bách Hoa tiên tử kia nữa? Chẳng lẽ mình cũng rung động với Bách Hoa tiên tử rồi hay sao? Trần Bình tự hỏi, nhưng rất hiển nhiên câu trả lời này là phủ định. Anh chỉ là cảm thấy một cô gái đơn thuần, lương thiện như thế mà lại phải gánh vác số mệnh tàn khốc như vậy trên lưng, cảm thấy thật là bất công với cô ấy. Khi nghĩ tới chuyện này, trong nháy mắt, một ngọn lửa bùng lên rồi lan rộng khắp người anh. Liên tiếp từng luồng nhiệt nóng rực mạnh mẽ lan từ trên người anh ra khắp mọi ngóc ngách trong xương cốc. Lúc này Thương Vô Tình tung người nhảy lên, lập tức bay lên không trung, rồi sau đó lại cũng bắt đầu biến thành một đoá hoa mẫu đơn nở rộ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 437 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.